Bạch Lân tiếp tục lên tiếng, mặc dù bổn tọa đi nhưng sẽ không tiến vào mê cung, mà là cùng các quân chủ khác áp trận phòng ngừa man hoang tập kích. Lần này chân linh trên tháp cao cũng xuất hiện, chuẩn bị vạn toàn. Sau khi các ngươi quay về phải an bài một phen, tóm lại người nào trong Bác Bì quân rời đi, vạn phu trưởng nào mang thiên nhân hồn trở về, bổn tọa nhất định dày báo. Bạch Lân nói xong, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh, hắn không quan tâm thiên nhân hồn gì đó, hắn chỉ quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Sau khi nghe có nhiều người phải tiến vào mê cung như vậy, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, vừa nghĩ tới ác hồn đáng sợ, lại nghĩ tới man hoang treo dài thường cái mạng của mình, nội tâm hắn hoảng hốt. Chuyện lớn như thế, tu vi ta yếu kém, chắc có lẽ không đến phiên ta đi. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân mình, hắn vẫn cảm thấy lo lắng nhìn sang Bạch Lân. Quân chủ, việc này nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng, lại là mê cung, lại là tấm bia đá, trên đó viết rõ có thiên nhân hồn, ta cảm thấy 89/10 có lừa dối, đây có phải bẫy dập của man hoang hay không? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hỏi thăm, cách chương.